Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, hành tẩu bên trong thực nhân hoa. Ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười, bọn họ Phạm Thị cha con lần này xem như lập công lớn. Ta Lưu Quân lại có thể để ngươi tại ta không coi vào đâu giết bọn hắn. Mà lại, hôm nay ngươi liền phải chết. Trung niên nam tử kia lúc này nhìn về phía Bạch Phong. Cười lạnh không thôi nói. Ngươi chính là cái này ngu xuẩn Lưu Thiếu Đông phụ thân đi. Không quan tâm ngươi con của mình. Vậy mà còn có tâm tình uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện con của ngươi có chút không giống nhau sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy nói chuyện trung niên nam tử Lưu Quân. Đầy mắt trêu tức nói, Lưu Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này mới nhìn về phía mình nhi tử, vừa mới tiến đến hắn thì hô lớn một tiếng, nhưng nhìn đến con của mình cũng không có chuyện gì, thì đứng ở đằng xa, bất quá là đưa lưng về phía hắn, nếu như hắn nhìn đến bị Vĩnh Hằng ở Lưu Thiếu Đông cái kia hoảng sợ ánh mắt, sợ là thì sẽ không như thế suy nghĩ. Soát, Lưu Quân lập tức xuất hiện ở Lưu Thiếu Đông bên người. Thân thủ hướng về Lưu Thiếu Đông trên thân chộp tới, lại là trực tiếp xuyên thấu Lưu Thiếu Đông thân thể. Cái này trực tiếp để Lưu Quân ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là Lưu Quân, mang tới gia tộc 4 tên cường giả cùng Phạm Thị cha con nhìn đến một màn quỷ dị này, cũng đều trừng lớn hai mắt. Phải biết, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Lưu Thiếu Đông nhưng là đứng ở nơi đó à. Nhưng bây giờ, thông qua vừa mới Lưu Quân động tác, nhưng thật giống như Lưu Thiếu Đông giống như một cái người trong suốt một dạng. Lưu Quân ngừng lại một chút phía trước, rốt cục thấy được Lưu Thiếu Đông cái kia ánh mắt sợ hãi. Lần nữa vươn tay lại lần nữa xuyên qua Lưu Thiếu Đông thân thể. Ngươi! Đến cùng đối nhi tử ta làm cái gì? Lưu Quân lúc này tại cũng đè nén không được lửa giận trong lòng. Từng điểm quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Phong. Âm ngoan vô cùng chất vấn. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười. Không thèm để ý chút nào Lưu Quân lửa giận nói. Không có gì. Ta ban cho ngươi nhi tử vĩnh sinh. Hắn sẽ vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Trừ phi thế giới diệt vong, nếu không, hắn thì vĩnh viễn dừng ở chỗ đó, không sẽ già yếu, sẽ không tử vong, đương nhiên, cũng không thể động. Cái gì? Lưu Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn thật không thể nào hiểu được Bạch Phong nói tới, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Ngươi khẳng định có biện pháp thả ra con của ta. Chỉ cần ngươi thả con của ta, chúng ta lập tức rời đi. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Lưu Quân chỉ có Lưu Thiếu Đông cái này một đứa con trai, là tuyệt đối không hy vọng hắn ra chuyện. Lúc này, hắn cũng là hoàn toàn đã kéo xuống mặt mũi. Nếu không, hiện tại Bạch Phong đã là một cỗ thi thể. Xin lỗi. Không thể, Bạch Phong nghe xong, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cự tuyệt. Giết cho ta, Lưu Quân nghe nói như thế, cũng là một cái sát phạt quyết đoán người. Trực tiếp đối sau lưng 4 tên gia tộc cường giả hạ tất sát mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh, 4 cỗ thiên mạch cảnh 9 tầng khí tức cường đại trực tiếp theo 4 tên Lưu Phủ cường giả thể. Nội bạo phát ra. Sát cơ tăng vọt, toàn bộ khóa ổn định ở Bạch Phong trên thân, mở ra, bảo thần chi thể, Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bảo thần chi thể. Trong tay Bạch Quang lóe lên, trường kiếm xuất hiện tại trong tay, lúc này bày ra rút kiếm tư thái, kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, bao phủ toàn trường, Lưu Phủ 4 đại cường giả. Lưu Quân cùng Phạm Thị cha con lúc này toàn bộ đều toát ra vẻ kinh hãi. Bởi vì cỗ này cô tịch kiếm ý vậy mà thẩm thấu nhân tâm. Trực tiếp trấn nhiếp tinh thần của bọn hắn. Chết đi, rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này trong mắt kiếm mang lấp lóe, bạch quang lấp lóe, một đạo cự đại loan nguyệt kiếm chạm trực tiếp chạm tới. Vô thanh vô tức, bốn tên thiên mạch cảnh 9 tầng lưu gia cường giả trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tĩnh mịch, theo lưu phủ bốn tên cường giả trong nháy mắt bị Bạch Phong miểu sát. Chỉnh cái tiểu viện bỗng nhiên giống như tử vong đồng dạng yên tĩnh. Không tệ, ta hiện tại có linh hải cảnh nhất trọng thực lực, bằng vào bạo thần chi thể thi triển xong mỹ rút kiếm thuật. Bảo tăng 100.000 lần lực công kích, có thể trực tiếp chém ra thông thiên cảnh nhất trọng siêu cường nhất kích. Bất quá cũng hao hết trong cơ thể ta toàn bộ linh khí. Còn lại Lưu Quân cùng Phạm Thị cha con, sợ là phải dùng bạo điểm đổi lấy một ít gì đó đến đánh chết. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm, nghĩ tới, oanh, theo chấn kinh bên trong kịp phản ứng Lưu Quân đột nhiên bạo phát ra thông thiên cảnh tam trọng. Khủng bố linh khí uy áp, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi, hoặc là nói hắn có chút e ngại Bạch Phong thần bí. Sợ lại xảy ra ngoài ý muốn, chuẩn bị lập tức đánh giết Bạch Phong. Ký chủ, ta đã thay ngươi đổi xong thực nhân hoa thẻ, tiêu hao 30.000 bảo điểm, có thể trực tiếp triệu hoán 5 cây hành tẩu bên trong thực nhân hoa. Lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, trong tay bạch quang lóe lên, một chương màu trắng thẻ bài trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Khẽ nhả nói, triệu hoán, hành tẩu bên trong thực nhân hoa. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, trong tay màu trắng thẻ bài trong nháy mắt hóa vì điểm sáng màu trắng biến mất. Sau cùng, 5 cây cao đến 2m5, toàn thân huyết hồng to lớn thực nhân hoa trực tiếp căng nứt mặt đất. Theo lòng đất xuất hiện, trong đó một gốc thực nhân hoa rễ cây còn như nhân loại hai chân đồng dạng. Phi tốc hướng về vọt tới Lưu Quân phóng đi. Còn lại 4 cây thực nhân hoa thì là lập tức hướng về Phạm Thị cha con phóng đi. Xích Viêm Trảm, nhìn đến vọt tới quỷ dị thực nhân hoa, Lưu Quân không dám khinh thường. Trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc chiến đao, thể nội hỏa hệ linh khí trong nháy mắt bạo phát. Một đạo cự đại xích viêm trảm hướng thẳng đến cực tốc vọt tới thực nhân hoa chém tới. Xoẹt. Một đạo thật dài vết đao xuất hiện ở thực nhân hoa trên thân. Khiến người sợ hãi chính là, thực nhân hoa trên thân thật dài vết đao vậy mà bắt đầu chảy ra còn như nhân loại đồng dạng đỏ tươi. Huyết dịch, không có đình chỉ, thực nhân hoa dù là thụ thương thương tổn cũng không có đình chỉ. Vọt thẳng đến Lưu Quân trước người, to lớn hoa miệng trực tiếp đem Lưu Quân nuốt xuống. Hoa miệng bên trong sắc bén kia gờ giáp giống như linh thú răng nhọn đồng dạng. Trong nháy mắt đem Lưu Quân thân thể cắn thành hai đoạn. Mà lúc này, Phạm Thị cha con cũng đã bị 4 cây thực nhân hoa chia cắt nuốt. Thật đúng là một loại cường đại thực vật a. Bạch Phong nhìn lấy an tĩnh lại che thực nhân hoa, kinh hãi không thôi nghĩ đến. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Ký chủ, ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi một chút. Trước đó ngươi mở ra 100.000 bảo thần bảo dương, để hệ thống thu về đông đảo đồ vật, có không ít bạo nguyên. Hy vọng ký chủ mau chóng sử dụng bạo nguyên tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Bạch Phong nghe, xong, nói thẳng, không nóng nảy, dù sao tăng lên về sau. Đơn giản cũng là sử dụng bạo thần chi thể thời gian hội gia tăng một số mà thôi. Ký chủ, người nào nói cho ngươi sẽ chỉ tăng thêm một chút thời gian? Ngươi bây giờ bạo thần chi thể độ dung hợp tuy nhiên biểu hiện chính là 1%. Kỳ thật cũng không có chính thức đạt tới 1%. Một khi chính thức đạt tới 1%, ngươi thì đem có một loại năng lực, trăm lần tất phát động bạo hồn. Hệ thống tinh linh lúc này dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế sau sửng sốt nói. Hệ thống tinh linh, lời này của ngươi là có ý gì?